ta có thể phục chế thiên phú. Chương 787, phân phối thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sơn Cốc Nội Bộ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cùng Vân Lan chủ tể đem từng cây linh dược hái, những linh dược này đặt ở trong vũ trụ đều là đỉnh cấp linh dược, trong đó không thiếu có thể tăng lên tu luyện thiên phú linh dược. Cửu thải thiên tinh thảo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Lan chủ tể thấy được cái này một gốc linh dược, vội vàng đi lên cẩn thận nghiêm túc hái xuống tới, sợ hư hại cửu thải thiên tinh thảo. Hết thảy 3 cây cửu thải thiên tinh thảo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên chụp xem một vòng, lẩm bẩm nói: ngoại trừ cửu thải thiên tinh thảo bên ngoài, còn có không ít so sánh cửu thải thiên tinh thảo linh dược, nhưng lại cũng không phải là dùng để tăng lên tu luyện thiên phú, mà là tăng lên phương diện khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tỉ như dùng để rèn luyện thân thể, tôi luyện linh hồn cùng tăng lên ngộ tính linh dược. Trong đó không ít linh dược thậm chí đối Côn Ngô Chí Tôn cũng có tác dụng lớn. Côn Ngô Chí Tôn các loại chí tôn mặc dù không phải nghịch thiên giả, nhưng ở chí tôn cấp độ cũng có thể chậm rãi rèn luyện thân thể cùng linh hồn, chỉ bất quá tương đối gian nan thôi, nhưng những linh dược này lại có thể để bọn hắn tăng lên một chút thực lực, có thể dùng đến cùng bọn hắn giao dịch. Diệp Thiên nghĩ thầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đồng nhất một lát thời gian, Diệp Thiên cùng Vân Lan chủ tịch tổng cộng thu hoạch hơn vạn gốc linh dược, mà cái này vẻn vẹn cái này một mảnh linh dược, chân chính sơn cốc chỗ sâu còn có không ít linh dược. Tiếp tục đi tới, sơn cốc chỗ sâu còn có rất nhiều linh dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nói. Vân Lan chủ tịch gật đầu ân một cái, chợt đi theo Diệp Thiên xâm nhập sơn cốc chỗ sâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nói nơi này còn có một số mê vụ thú, nhưng đều là một chút nhỏ yếu tiểu lâu la, căn bản trở ngại không được Diệp Thiên bước chân, phàm là dám công kích tới mê vụ thú toàn bộ chết tại Diệp Thiên trên tay. Sơn cốc chỗ sâu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi này là đầu kia chí tôn cấp mê vụ thú hang ổ, nơi này tối thiểu sinh trưởng vượt qua 10 vạn gốc linh dược. Có không ít linh dược có thể trợ giúp ta tu luyện hỗn độn kim hoang quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên suy tính nói. Bất quá, hắn hỗn độn toàn bộ cạnh bên cạnh đã ở vào tầng thứ 8 đại thành bồi giới, nhưng lẫn nhau muốn thúc đẩy đến tầng thứ 8 viên mãn bồi giới sẽ 10 điểm khó khăn, những linh dược này chỉ là cực ít một bộ phận linh dược đối với hắn có hiệu quả mà thôi, cho nên không nhất định có thể thật trợ giúp hắn đánh vỡ bình cảnh, phổ lên tới tầng thứ 8 cảnh giới viên mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, Diệp Thiên cùng Vân Lan chủ tể bỏ ra thời gian rất lâu, mới cuối cùng đem những linh dược này toàn bộ ngắt lấy. Sau đó, Diệp Thiên lại tại toàn bộ sơn cốc tìm hồi lâu, vừa tìm được mấy vạn gốc linh dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nên đi ra, Diệp Thiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Lan chủ tể gật gật đầu, lại có chút không bỏ, nơi này thật sự là có quá nhiều linh dược, mặc dù cơ hồ toàn bộ hái, nhưng có lẽ còn có không ít linh dược không có bị tìm tới đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Diệp Thiên đã nói ly khai, nàng tự nhiên cũng muốn ly khai. Không thể lòng quá tham, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Lan chủ tể thầm nghĩ. Rất nhanh, hai người theo sơn cốc ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đoàn trưởng tỷ tỷ Pháp Thiên chủ tể các ngươi ra, Mai Huyền chủ tể thở dài một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó, nàng cũng là cảm ứng được sơn cốc chỗ sâu bộc phát khí tức kia, khí tức nhường nàng vô cùng tuyệt vọng, xa xa siêu việt đồng dạng thiên tôn cấp mê vụ thú A, thậm chí có khả năng đạt đến chí tôn cấp. Có thể cho dù biết rõ bên trong rất nguy hiểm, nàng cũng không dám động đậy, chỉ có thể chờ đợi kết quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ, Diệp Thiên cùng Vân Lan chủ tể ra, nàng tự nhiên là triệt để yên tâm. Ra, mà lại thu hoạch rất lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Lan chủ tể nói. Sau đó, Vân Lan chủ tể cùng Diệp Thiên đem thu hoạch linh dược toàn bộ lấy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đón lấy Diệp Thiên lấy đi giá trị 8 thành linh dược, trong đó cửu thải thiên tinh thảo, hắn cầm 2 gốc. Hắn là không cần cửu thải thiên tinh thảo, nhưng nhân tộc cần A, nhân tộc ở vào chủ tể cực hạn tu vi cấp độ cổ lão tồn tại thế nhưng là có thật nhiều tôn đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những này cổ lão tồn tại mặc dù trước đây không phải chí tôn cấp điện hạ, vậy do mượn đại nghị lực đại cơ duyên, từng cái sức chiến đấu cũng so sánh thiên tôn, chỉ tiếc vận khí kém một chút, một mực không có đạt được cửu thải thiên tinh thảo loại này linh dược. Nếu là đem cái này 2 gốc linh dược mang về, đủ để sinh ra 2 vị chí tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mai Huyền, chủ tịch các nàng cũng rất muốn cử thải thiên tinh thảo, nhưng những linh dược này cơ hồ là Diệp Thiên một người công lao, các nàng tự nhiên không dám đòi lấy cử thải thiên tinh thảo. Rất nhanh, linh dược phân phối xong xuôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên độc chiếm 8 thành, Vân Lan chủ tể chiếm cứ 1 thành, mà còn lại 1 thành thì phân làm Vân Mộng Mê Vụ Dong binh đoàn đám người. Có thể nói, mỗi người cũng thu hoạch rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp xuống, nhóm chúng ta Vân Mộng Mê Vụ Dong binh đoàn trăm vạn năm đều không cần ra mạo hiểm. Vân Lan chủ tể hưng phấn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi muốn ly khai nha, nếu là muốn ly khai ta trước đưa các ngươi ly khai nội bộ khu vực trở về ngoại bộ khu vực. Diệp Thiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy liền phiền phức Pháp Thiên chủ tể. Vân Lan chủ tể nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, việc nhỏ mà thôi, mà lại lần này, nếu không phải ngươi dẫn ta tới này tòa sơn cốc ta thu hoạch cũng sẽ không như thế lớn, tại mê vụ khu vực nội bộ khu vực giống bực này bảo địa cũng tuyệt đối hiếm thấy. Diệp Thiên nói, một đoàn người trở về, rất mau tới đến mê vụ dòng sông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, bọn hắn vận khí tựa hồ không tệ, không có gặp được thiên tôn cấp mê vụ thú, nhẹ nhõm liền trở về bên ngoài khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đón lấy, Diệp Thiên lại hộ tống một đoạn cự ly, đang đến gần ngoại giới thời điểm, mới ngừng lại được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta liền đưa đến nơi này đi tiếp xuống một đoạn lộ trình, các ngươi chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là không nguy hiểm gì. Diệp Thiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đa tạ Pháp Thiên chủ tể, Vân Mộng Mê Linh Dong binh đoàn đám người đáp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đám người cũng 10 điểm rõ ràng, lần này phân biệt đoán chừng về sau rất khó lại gặp nhau. Đột nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Lan chủ tể hiếu kỳ hỏi, Pháp Thiên chủ tể, mặc dù có chút mạo muội, nhưng ta rất nhớ biết rõ, ngươi thân phận chân chính là cái gì, Pháp Thiên chủ tể hẳn là ngươi dùng tên giả A, Diệp Thiên trầm mặc một lát, đột nhiên cười nói. Ta gọi Diệp Thiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, Diệp Thiên ly khai. Diệp Thiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Lan chủ tể tự lẩm bẩm vài câu chợt bỗng nhiên kinh hãi. Ta biết rõ hắn là ai. Là ai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mai Huyền chủ tể bọn người hiếu kỳ. Nhân tộc đệ nhất thiên tài cũng là vũ trụ đệ nhất thiên tài, danh xưng từ trước tới nay mạnh nhất kỷ nguyên chi tử một vạn pháp chủ tể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Lan chủ tể nói. Cái gì, vạn pháp chủ tể, vị kia một đường truyền kỳ thiên tài nhân vật nghe đồn hắn thời gian tu luyện rất ngắn, tuổi tác rất nhỏ, nhưng tốc độ tiến bộ quá nhanh, liền 12 vũ trụ kỳ nguyên những cái kia kỳ nguyên chi tử đều không phải là đối thủ của hắn, Mai Huyền chủ tể sùng bái nói hồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng vậy à, ta hẳn là đã sớm suy đoán mới đúng. Trong vũ trụ có thể tại chủ tể cấp độ có được khủng bố như thế thực lực người đương nhiên sẽ không yên lặng vô danh, cũng chỉ có vị kia vạn pháp chủ tể mới có được thực lực như vậy a, có thể bên ngoài đón tựa hồ vẫn là xa nhỏ loạn vạn pháp chủ tể đánh giết chí tôn, đơn giản thật là đáng sợ a, Vân Lan chủ tể cảm thán nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng thậm chí có một loại cảm giác lại muốn không được bao lâu, vạn pháp chủ tể liền không còn là vạn pháp chủ tể, mà là vạn pháp chí tôn, thậm chí danh chấn toàn bộ vũ trụ, siêu việt thần tộc đệ nhất thần chủ đều không phải là vấn đề gì. Diệp Thiên lại về tới nội bộ khu vực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với hắn mà nói, cáo chi Vân Lan chủ tể không tính là gì, cho dù Vân Lan chủ tể bọn người bại lộ thân phận của hắn, nhưng hôm nay muốn bắt hắn chí tôn không có mấy cái. Mà lại một khi có dũng khí đối với hắn động thủ chẳng khác gì là đắc tội một cái nghịch thiên đồng chi tử, ai dám làm như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, hắn không sợ chút nào. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.